để chân Trần dẫm lên thảm, ngả người vào tay vịn sofa. Chiếc đèn cây, cỏ trắng, kia tỏa xuống ánh sáng dịu hệt như ánh trăng. Cả người cô cũng toát ra vẻ trầm tĩnh như một loài cây nào đó đang lặng lẽ đâm chồi. Nam gia nghe thấy Châu Liêm Nguyệt đi tới, nhưng không ngẩng đầu, anh ngồi xuống bên cạnh, giơ cánh tay ra, Nam gia hơi ngây ra. Quyển sách trên tay bị anh lấy đi, anh gập quyển sách lại, đặt sang một bên, sau đó đưa tay nhẹ nhàng xoay bả vai cô lại. Nam gia thoáng nín thở, trái tim cũng như bị thít lại, trong cái bóng xám anh phủ xuống, cô chạm đến bờ môi ấm áp của anh, trong miệng còn có hương bạc hà thoang thoảng, trái ngược với nụ hôn dịu dàng, là nỗi khát khao điên cuồng bùng nổ trong huyết mạch. Châu Liêm Nguyệt định lùi lại, nhưng Nam gia tóm lấy tay anh, thở hổn hển, thì thầm bảo, chắc là được đấy, anh nhẹ một chút. Châu Liêm Nguyệt nhìn cô, ánh mắt sâu hun hút. Nam gia ngồi im một lát, rồi giơ tay lên tháo kính của anh. Ngón tay anh khẽ động đậy, nhưng lại không hề ngăn cản cô. Cô tháo xuống, đặt nó lên bàn, những ngón tay thon dài nắm chặt cổ áo anh, cả người nhích lại gần, nhưng vẫn không chủ động. Nhìn một người ở khoảng cách gần thế này, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng đường viên màu nâu nhạt xung quanh con ngươi đen nhánh. Châu Liêm Nguyệt đè thấp tiếng thở, cực nặng nề, cực chậm rãi, trong L.I.G. ngực, trái tim lại đang đập rộn ràng, giống như tiếng vang vọng qua vọng lại giữa một vùng núi rừng mênh mông. Rốt cuộc anh cũng không nhịn được nữa, giơ một tay lên đè gáy cô, ghì lấy cô bằng một nụ hôn mãnh liệt. Châu Liêm Nguyệt bế Nam ra vào phòng tắm thay rửa, sau đó về lại phòng ngủ. Bắc Thành vào thu, thời tiết đã dần chuyển lạnh. Nam ra quấn chăn, gối lên cánh tay Châu Liêm Nguyệt. Anh ngồi tựa vào đầu giường, châm một điếu thuốc, cánh tay bị Nam ra gối lên hơi co lại, khẽ vuốt mái tóc dài mềm mại của cô. Châu Liêm Nguyệt bỗng thấp giọng hỏi, có nghĩ đến chuyện sau này không? Không, chỉ muốn đóng thêm mấy bộ phim nữa, nhanh chóng nổi tiếng. Sau khi nổi tiếng thì sao? Trong đầu Nam gia hoàn toàn trống rỗng. Chuyện sau này, để sau này nói đi. Châu Liêm Nguyệt cúi đầu, nhìn mái tóc xõa tung và bả vai nhẵn nhụi của cô lộ ra ngoài chăn. Anh thấp giọng nói, con người tôi rất ích kỷ. Nam gia không hiểu, gì cơ? Châu Liêm Nguyệt không lên tiếng nữa. Có lẽ đây chính là gen của nhà họ Châu. Cái tính cố chấp và tự cao đã ăn sâu vào tận xương tủy. Anh không quan tâm được nhiều như vậy. Bất kể là tương lai hay danh dự của cô, chỉ cần có thể giữ cô ở lại bên mình. Cách chương.